Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470. Ở cảm tình phương diện, mỗi cá nhân đều là từ tư nhân. Nghe Cố Lưu Vân lời nói, Huyết Sắc Phi Trần chờ một chút. Vào lúc này, nàng cũng phát giác hôm nay chính mình dường như cùng ngày xưa có chút bất đồng. Toàn thân tinh lực dồi dào không nói, còn có tương tự với ở trong game sở cảm nhận được. Cái loại này linh lực ra thân cảm giác kỳ diệu. Kỳ thực loại tình huống này, ở nàng đi ra cabin trò chơi lúc cũng đã xuất hiện. Chỉ bất quá nàng mới đi ra liền nhìn thấy quỷ hồn. Có chút kinh hách quá độ. Trong khoảng thời gian ngắn không có nhận thấy được mà thôi. Nàng suy nghĩ một chút. Thử giống như ở trong game vận dụng thần thông như vậy. Đem linh lực hội tụ đến lòng bàn tay bên trong. Rất nhanh, tối đen như mực vũ khí liền ra hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trên. Thấy tình cảnh này, Huyết Sắc Vi vừa mừng vừa sợ. Cái này, thực sự là bất khả tư nghị. Cố Lưu Vân mỉm cười nhìn nàng. Sau đó nói ra, không cần lo lắng quá mức. Ta cũng là trước đây không lâu mới phát hiện. Còn chưa tới cùng nói cho các ngươi biết. Huyết Sắc Vi sau khi nghe xong gật đầu. Đối với Cố Lưu Vân nói, nàng ngược lại là không có hoài nghi. Dù sao Cố Lưu Vân đoạn thời gian gần nhất này tới nay, đợi ở cabin trò chơi bên trong thời gian, phải xa xa dư thừa ở trong thực tế thời gian, mà ở trò chơi bên trong. Bởi vì bọn họ không ở một cái tông môn, cũng rất ít gặp mặt. Biết rõ ràng hết thảy đều là cửu giới mang tới ảnh hưởng sau đó. Huyết Sắc Phi tâm thái rất nhanh liền khôi phục được bình thường. Dù sao nàng ở trong game tu chính là quỷ tu. Trong ngày cùng mấy thứ này giao tiếp, bao nhiêu là có chút miễn dịch năng lực. Mới vừa chỉ là nàng không rõ ràng tình huống. Những thứ kia quỷ hồn lại xuất hiện quá đột nhiên mà thôi. Đương nhiên, mặc dù bây giờ không sợ. Thế nhưng mấy thứ này ở nhà của nàng vẫn đủ khiến người ta cố gắng không thoải mái. Sau đó nàng cứ dựa theo cửu giới bên trong phương pháp. Đem những thứ kia trốn sông tới quỷ hồn toàn bộ luyện hóa thu hồi. Đợi toàn bộ xử lý xong hết sau đó. Nàng mới từ trong tủ lạnh cầm rồi hai bình đồ uống. Một lần nữa ngồi xuống Cố Lưu Vân bên cạnh. Lưu Vân, người nói trên thế giới này. Tại sao có thể có chuyện kỳ quái như thế? Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành? Cố Lưu Vân trầm tư một hồi. Lắc đầu nói ra. Cái này, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Nhưng cửu giới năng lực, xác thực có thể mang tới hiện thực. Hơn nữa chúng ta cũng một ngày nào đó, biết bằng vào những lực lượng này, siêu thoát thế tục. Cố Lưu Vân những lời này ngược lại cũng không tính dối trá. Cửu giới năng lực tại sao phải phóng đến hiện thực, cùng với kiếp trước tại sao phải xuất hiện hư không xâm lấn chuyện như vậy. Hắn ngược lại hiện tại vẫn không có biết rõ ràng. Nghe vậy, Huyết Sắc Vi gật đầu. Đích xác, trên thế giới này quả thật có nhiều lắm chúng ta không hiểu được chuyện. Có loại này quá mức. Năng lực, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Chuyện tốt hỏng việc. Tạm thời cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Xe đến trước núi ắt có đường. Chúng ta hay là trước quá tốt trước mắt a hát. Huyết Sắc Vi suy nghĩ một chút. Cũng không có phản bác. Bởi vì nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Uống một ngụm đồ uống sau đó. Mới. Chỉ có. Phảng phất chợt nhớ tới cái gì giống như mở miệng hỏi. Đúng rồi. Chuyện này. Uyển Diễm cùng Hiểu Nguyệt biết không? Cố Lưu Vân lắc đầu, trả lời, Hiểu Nguyệt mục trước còn chưa biết, trong khoảng thời gian này ta ở trong game sự tình tương đối nhiều. Sở dĩ sẽ rất ít nhìn thấy các nàng, Uyển Diễm tỷ đã biết rồi. Phía trước có một lần ta không cẩn thận sử dụng ra khỏi cửu giới bên trong năng lực. Bị nàng nhìn thấy, Cố Lưu Vân cũng không có nói cho Huyết Sắc Vi. Chuyện này là hắn chủ động nói cho Tô Uyển Diễm. Cũng không nói ra hắn cùng với Tô Uyển Diễm còn có Tô Hiểu Nguyệt quan hệ giữa. Bởi vì Huyết Sắc Vi bây giờ còn chưa có thực sự trở thành nàng nữ nhân. Việc này không tốt lắm trực tiếp nói với nàng. Huyết Sắc Vi gật đầu. Sau đó dường như lại nghĩ tới điều gì. Trực tiếp hỏi. Cái kia nếu hai chúng ta xuất hiện loại tình huống này, bên ngoài người chơi có thể hay không cũng có. Cố Lưu Vân cười lắc đầu, nói, cái này sẽ không. Trải qua nghiên cứu của ta, chỉ có tiến nhập thần phủ cảnh mới phải xuất hiện loại tình huống này. Mà hiện nay toàn bộ cửu giới chung, ngoại trừ ta ra, ngươi là duy nhất một cái bước vào thần phủ cảnh. Đừng nói còn lại người chơi, liền Hiểu Nguyệt như vậy thần cấp thiên phú, bình thường mà nói cũng phải cần thời gian 2-3 năm mới có cơ hội bước vào thần phủ. Huống hồ giống như huyết vực cơ duyên như vậy, ở cửu giới chung quá hiếm thấy. Hơn nữa coi như bọn họ tìm đến, cũng vô pháp đi qua khảo nghiệm. Dù sao không phải là từng cái người chơi đều có thể giống như ngươi sở hữu ta cao thủ như vậy đến giúp đỡ nha. Huyết Sắc Vi phía trước nghe, còn có chút công nhận gật đầu. Nhưng nghe đến một câu cuối cùng thời điểm, nhịn không được phốc phốc cười, ngươi người này lại đang tự biên tự diễn. Được không e lệ, Cố Lưu Vân giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Ta đây nhưng là ăn ngay nói thật, đổi thành phổ thông ngoạn gia nói, liên tiến huyết vực điều kiện đều không đạt được. Huyết Sắc Vi vừa cười một hồi, sau đó mở miệng nói, bất kể nói thế nào, ít nhiều ngươi tới nhanh như vậy, bằng không ta đều hù chết. Cố Lưu Vân mỉm cười, đây là bởi vì ngươi trước tiên nghĩ tới ta, xem ra ta ở Sắc Vi tỷ trong lòng vẫn là thật trọng yếu. Huyết Vi nghe vậy, gò má hơi đỏ lên, nàng cũng không biết vì sao, gặp phải nguy hiểm, trước tiên nghĩ tới chính là Cố Lưu Vân. Chi, muộn đa tạ ngươi. Cố Lưu Vân nhìn lấy nàng xấu hổ dáng dấp, nhịn không được trong lòng hơi động, mở miệng nói, đã như vậy, vậy ngươi nghĩ thưởng ta thế nào đâu? Thưởng cho. Huyết Sắc Vi hơi sững sờ, ngẩng đầu lên có chút mê mang nhìn lấy Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nhẹ giọng nói ra, Sắc Vi tỷ, tính lên ngày hôm nay, ngươi nhưng là thiếu ta 3 lần a hát, ngươi nên sẽ không quên chứ? Không bằng hôm nay một lần thanh toán như thế nào đây? Giờ này khắc này, Huyết Sắc Vi mới chỉ có chú ý tới Cố Lưu Vân, ánh mắt có chút nóng rực. Nàng sửng sốt một chút, nhớ tới phía trước đã đáp ứng Cố Lưu Vân thưởng cho, nhất thời lắp bắp, cái kia, lúc thời gian đều đã trễ thế này, hoặc là ngươi trước trở về, ngày mai mời ngươi ăn cơm. Đối với mời ngươi ăn cơm, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, chậm rãi hướng phía Huyết Sắc Vi tới gần. Sắc Vi tỷ, đều đã trễ thế này, ngươi cam lòng cho để cho ta đi sao? Huyết Sắc Vi lúc này gò má đã hồng đến rồi cổ, nàng muốn trốn về sau, nhưng Cố Lưu Vân làm sao để cho nàng chạy đâu, vì vậy vươn tay cánh tay, một tay lấy bên ngoài kéo trở về trong lòng. Huyết Sắc Vi kinh hô một tiếng, Lưu Vân, chấm ngoặc kép. Không chờ nàng một câu nói này nói xong, Cố Lưu Vân đã cúi đầu, hôn lên bờ môi nàng. Huyết Sắc Vi lời còn sót lại đều bị chặn rồi trở về. Một lát sau, liền tại Cố Lưu Vân chuẩn bị tiến hơn một bước thời điểm, Huyết Sắc Vi chợt nhớ tới cái gì, bỗng nhiên lui lại né tránh. Chúng ta làm như vậy, Hiểu Nguyệt cùng Lưu Ly Diễm làm sao bây giờ? Ta nhưng là biết, hai người bọn họ đều thích ngươi. Hơn nữa ta cũng có thể nhìn ra, ngươi cũng là thích nàng nhóm. Nghe được Huyết Sắc Vi nhắc tới điểm ấy, Cố Lưu Vân cũng không khẩn trương. Đây là đưa tay phủ ở trên gương mặt của nàng, nhẹ giọng nói rằng, đi qua chuyện đêm nay, ngươi vẫn chưa rõ sao? Chúng ta đã không phải là phổ thông vào. Hơn nữa ở không lâu sau, Hiểu Nguyệt cùng Lưu Ly Diễm tỷ cũng sẽ thu được loại năng lực này. Lui về phía sau nữa, thu được năng lực như vậy nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Cả thế giới đều sẽ đại biến. Đến lúc đó, chúng ta còn cần lưu ý mấy thứ này sao? Mà các ngươi ba cái cuối cùng là nữ hài tử, mặc kệ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng vẫn còn cần bảo vệ. Cái thời gian đó, ta sẽ dùng tận ta tất cả lực lượng chiếu cố các ngươi, bảo hộ các ngươi. Nghe đến đó, Huyết Sắc Vi trầm mặc. Sau đó nàng nhớ tới đoạn thời gian gần nhất, Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Uyển Diễm biến hóa, nhịn không được ngẩng đầu hỏi, cái kia ngươi nói thật với ta. Hai người bọn họ, có phải hay không cũng cùng ngươi? Không sai, các nàng đều là ta nữ nhân khí. Cố Lưu Vân trả lời sạch sẽ gọn gàng. Giờ này khắc này đã không cần thiết che giấu. Nghe thế một câu, Huyết Sắc Vi hoàn toàn bỏ qua dãy dụa. Cố Lưu Vân lời nói, xác thực có đạo lý. Nếu như thế giới người tương lai người cũng có siêu phàm lực lượng, như vậy cái gọi là thế tục cũng liền không tồn tại. Huống hồ, nàng xác thực không muốn buông tha Cố Lưu Vân. Dù sao cảm tình loại sự tình này, mỗi người đều là từ tư nhân, không muốn đi nhân nhượng người khác. Bây giờ nàng đã lạc hậu Tô Uyển Diễm cùng Tô Hiểu Nguyệt, làm sao có thể tuyển trạch lùi bước đâu. Nghĩ tới đây, nàng chủ động hôn lên Cố Lưu Vân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.